Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1966, Khải Hoàn trở về. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự Linh Tông đem này chục tỷ linh tinh cầm sau khi đi ra, liền rời đi man hoang tiên vực những tông môn khác, cũng là từng cái rời đuất chỉ thiên nam hiển nhiên không nghĩ sớm như vậy rời đi. Hắn nhìn xa xa hết thảy, cả người, đều lâm vào đắm chìm ở trong. Đây là Tiên Vương Tông, huy hoàng nhất một khắc. Một khi rời đi, sợ là lúc sau, sẽ không còn được gặp lại. Thừa cơ hội này, Tô Hàn tầm mắt quét qua, lại tại đám người xa xa bên trong, tìm được cái kia hỏa thần công tử, Hàn Đằng Phi. Hàn Đằng Phi chính là Lâm Nhược Tuyên sư huynh, cũng là cái kia đan tông dược nguyên thân truyền đệ tử. Lúc trước Tô Hàn từng nói với Lâm Nhược Tuyên qua, như Phượng Hoàng Tông đi lên, vậy liền sẽ tìm cơ hội, tiếp Lâm Nhược Tuyên đi qua. Nhưng thẳng đến bây giờ, Tô Hàn một mực tất cả đều bận rộn đủ loại sự tình, nếu không phải là thỉnh thoảng sẽ nhớ tới Hương Nhi, sợ là cũng sớm đã đem Lâm Nhược Tuyên không hề để tâm. Là Hương Nhi, nhường Lâm Nhược Tuyên tại đây bên trong, chờ lấy Tô Hàn. Có thể Lâm Nhược Tuyên chỗ Thái Cổ Tinh, khoảng cách Phượng Hoàng Tinh, thật chính là vô cùng xa xôi, nếu là Tô Hàn tự mình đi qua đón nàng thoại, lại phải lãng phí chưa nhiều thời gian. Cho nên, Tô Hàn dự định, nhưng Hàn Đằng Phi mang hộ cái thoại. Hiu, thân ảnh lóe lên, Tô Hàn đi tới Hàn Đằng Phi trước mặt, dọa người sau nhảy một cái. Hàn huynh, Tô Hàn mỉm cười ôm quyền. Tô công tử, Hàn Đằng Phi trong lòng nhảy một cái, có vẻ như này Tô Bát Lưu xuất hiện tại ai trước mặt, ai liền muốn không may. Cho nên, tinh thần của hắn lập tức căng thẳng lên, khách khí nói. Tô công tử có chuyện gì? Nhìn thần sắc của hắn, Tô Hàn trong lòng có chút buồn cười. Cái tên này, tại Thái Cổ Tinh bên trên nhìn thấy thời điểm, đạp lên tầng mây tới, khí thế ngút trời, khiến cho người hâm mộ. Giờ phút này lại là như những đệ tử bình thường kia một dạng, thận trọng, nơi nào còn có hỏa thần công tử ngạo khí. Nghĩ thì nghĩ, Tô Hàn trên mặt lại là cười nói. Có một chuyện, thỉnh cầu Hàn huynh hỗ trợ. Chuyện gì? Hàn Đằng Phi nheo mắt. Tại hạ cùng với Hàn huynh sư muội Lâm Nhược Tuyên chính là quen biết cũ, lúc trước còn đi qua Thái Cổ Tinh, bất quá nhìn, Hàn huynh có vẻ như đã quên. Tô Hàn cười nói, Hàn Đằng Phi toàn thân chấn động, thảo, lúc trước tại Thái Cổ Tinh bên trên từng màn, lập tức hiện lên ở trong đầu. Tô Hàn dùng nghịch thiên chi đan kinh động bốn phương, dùng truyền thuyết cấp đan dược, nhường sư tôn dược, huyên đều không thể không phát ra mời, mà thời điểm đó Tô Hàn liền là dùng Tô Bát Lưu cái tên này tới gặp người. Có thể chính mình, vậy mà quên, trải qua bốn cái giai đoạn thiên kiêu tranh bá thi đấu, trọn vẹn tiếp thời gian gần một tháng, thẳng đến bây giờ, Tô Hàn mở miệng, Hàn Đằng Phi lúc này mới nhớ tới. Thảo A, Hàn Đằng Phi trong lòng gào thét, nguyên lai là ngươi, hít một hơi thật sâu, Hàn Đằng Phi càng thêm khách khí. Tư chất, thực lực, tâm trí, ngộ tính, ma pháp. Đến hiện tại nhớ tới, liền luyện đan, này Tô Bát Lưu đều là như vậy như bức. Hắn còn kém cái gì? Ai có thể nói cho ta biết, hắn còn kém cái gì? Kém đại gia người A, Hàn huynh quý nhân hay quên sự tình, có thể lý giải. Tô Hàn lại nói, người liền chơ diễu cợt ta. Hàn Đằng Phi cười khổ lắc đầu, nói đi, rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Cũng không phải cái đại sự gì, liền là hy vọng. Hàn huynh có thể đem này miếng tinh thạch giao cho Lâm Nhược Tuyên. Tô Hàn lấy ra một cái tinh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thạch này cũng là truyền âm tinh thạch, lại bị Tô Hàn dùng ma pháp cho phong ấn, chỉ có Lâm Nhược Tuyên mới có thể mở ra. Thời khắc này Tô Hàn tự nhiên là không muốn để cho người khác biết hắn tông môn. Mặc dù sớm muộn cũng sẽ điều tra ra, khả năng giấu giếm một điểm là một điểm. Tinh thạch này phía trên nắm Phượng Hoàng Tông tên, Phượng Hoàng Tinh địa chỉ, đều đã ghi chép lên, như Hàn Đằng Phi biết, lại ôm lấy ý khác, tất nhiên sẽ trực tiếp chọc ra. Đến lúc đó, toàn bộ Phượng Hoàng Tông, đều sẽ trở thành mục tiêu công kích. Liền Thiên Sơn Các, cũng sẽ phải gánh chịu liên lụy. Liền chuyện này, Hàn Đằng Phi nhận lấy tinh thạch, trong lòng nới lỏng hít một ngụm khí lớn. Không phải tìm chính mình phiền phức liền tốt, liền chuyện này, phiền phức Hàn huynh. Tô Hàn càng thêm cảm thấy buồn cười, lần nữa ôm quyền đằng sau, này mới trở lại Tiên Vương Tông nơi này. Nhìn Tô Hàn bóng lưng, Hàn Đằng Phi đột nhiên cảm giác được, này đệ nhất yêu nghiệt. Tựa hồ cũng không có kiêu ngạo như vậy a, lại quay đầu nghĩ muốn. Không có cái rắm, hắn liền là hết sức phách lối được a, tam giáo chín phái 72 tông, tất cả đều rời đi man hoang tiên vực. Tiên vương tông là cây cuối cùng, trước khi đi, Tín Lăng nói cho Tô Hàn, hắn còn có một chút sự tình phải xử lý, đợi xử lý xong tất, sẽ đi tìm kiếm Tô Hàn. Mà Tô Hàn cũng nói cho hắn Phượng Hoàng Tinh, cùng với Phượng Hoàng Tông chỗ. Hắn tin tưởng, dùng Tín Lăng bực này nhân vật, sẽ không bán đứng chính mình. Làm Tô Hàn đám người thông qua truyền tống trận, xuất hiện lần nữa tại Tiên Vương Tinh phía trên thời điểm, Tiên Vương Tông từ trên xuống dưới, đã có trọn vẹn 10 ức người đệ tử đang chờ bọn hắn. 10 ức đệ tử, đây là một loại dạng gì khái niệm? Lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, nhìn một cái, chỉ là cái kia đen nghịt đầu người, liền tựa như châu chấu, đếm mãi không hết. Mà này, vẻn vẹn làm 72 tông một trong Tiên Vương Tông, bộ phận đệ tử mà thôi. Còn có thật nhiều, đều tại những tinh cầu khác, làm lấy những chuyện khác. Những người này, đã là tận lực triệu tập, trong thời gian ngắn nhất, gấp trở về. Khi nhìn đến những người này trong nháy mắt, Tô Hàn liền hiểu rõ, Tiên Vương Tông đối nhóm người mình, đến cùng đến cỡ nào cảm kích, đối với cái này phiên nắm lấy số một, đến cỡ nào hưng phấn cùng xúc động. Trận thế thật to, Lăng Tiếu khóe mắt mà co quắp một thoáng, nhưng cũng là lòng hư vinh đạt được thật to thỏa mãn. Cùng nghênh Phó Tông Chủ trở về, cùng nghênh Tiên Vương Tông Thiên Kiêu trở về, cùng nghênh Cửu Ảnh Công Tử, Lăng Tiếu tiền bối, Diệp Tiểu Phỉ tiền bối. Trở về, mắt thấy Tô Hàn đám người xuất hiện, cái kia 10 ức đệ tử, tại đây một cái chớp mắt, tất cả đều bá bá bá khom người xuống, cúi đầu xuống, trầm giọng gào thét. 10 ức người đồng thời mở miệng, lại trộn lẫn lấy tu vi lực lượng, này tiếng gào thét, trong chốc lát hóa thành gió lốc, tại Tiên Vương Tinh vùng trời, đưa tới thao thiên nổ vang. Bọn hắn chỉ biết là Tô Hàn là Cửu Ảnh Công Tử, còn không biết, cái danh hiệu này đã bị vứt bỏ. Tiến vào mà xuất hiện, là đệ nhất yêu nghiệt. Chư vị không cần như thế, Tô Hàn lắc đầu cười khổ nói. Tiên Vương Tông, cho ta Tô Mỗ tham gia thiên kiêu tranh bá thi đấu cơ hội. Tô Mỗ, trợ giúp Tiên Vương Tông, cầm xuống tông môn đệ nhất. Đây đều là lẫn nhau, chư vị có khả năng cao hứng, cũng có thể vui vẻ, nhưng thật không cần khách khí như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này đừng nói là Tiên Vương Tông Tông Chủ. Thiên đế cảnh cường giả Địch Hằng mở miệng, nụ cười kia, cũng phải làm cho miệng của hắn, ngoác đến mang tai tử đằng sau đi. Bốn phía những đệ tử kia, chưa từng thấy từng tới Địch Hằng, cười như thế vui vẻ, chân thật như vậy. Thanh Hoàng giáo đuổi các ngươi, đó là bọn họ có mắt không trong. Địch Hằng lại nói, nếu ngươi nhón lộ ra này Cửu Ảnh Công Tử thân phận, lộ ra cái kia thần hải cảnh tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm tu vi, ta Tiên Vương Tông. Chỉ sợ căn bản cũng không có nhường ra danh ngạch cơ hội. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu, không tiếp tục mở miệng. Tiếp tục khách khí, cái kia chính là làm kiêu, bởi vì sự thật bản thân liền là như thế. Nhìn mặt kia mang mỏi mệt, lại là mặt mũi tràn đầy sục sôi rất nhiều thiên kiêu nhóm, Địch Hằng hít một hơi thật sâu. Lại tại thời khắc này, hai tay ôm quyền, thân ảnh cúi xuống nửa phần. Vất vả các ngươi, bản tông tại đây bên trong. Chúc mừng các ngươi, Khải Hoàn trở về, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.